Vô Củ, chương 143 tiệc kết thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bắt đầu hướng về Lâm Truy Thành dọc theo đường đi, tuy rằng không tính nhanh, thế nhưng cũng không chậm. Tề Hầu muốn nhanh đi về, dù sao Tề Cung có dược liệu quý giá tốt cho Ngô Củ điều dưỡng thân thể. Việc này Tề Hầu không muốn trễ nãi. Đi 3 ngày đường, cách Lâm Truy Thành đã chỉ còn một ít lộ trình, kết quả là nghe đến tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Khi đến rất gấp, lập tức một người lính cao giọng nói: "Quân thượng, Lâm Truy Thành có văn kiện khẩn cấp." Tề Hầu thấy âm thanh làm Ngô Củ bị đánh thức, vội vã dỗ dành: "Nhị ca bình tĩnh đừng nóng, cô ra ngoài xem, ngươi nghỉ ngơi." Tề Hầu nói, cúi người từ truy trong xe đi ra. Hắn xuống xe, một tướng sĩ nâng lên cái ống đưa tới. Tề Hầu mở nắp đem một mảnh da dê ra. Tề Hầu cúi đầu nhìn một chút cấp báo, nhất thời trên mặt liền biến sắc. Triển Cầm, Triển Hùng, Tang Thần, Tào Mạt cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá thấy Tề Hầu sắc mặt thật không tốt. Tề Hầu không nói lời nào, cũng không ai dám lên tiếng. Rất nhanh, Tề Hầu xem xong cấp báo chỉ nói là: "Cố gắng càng nhanh càng tốt." Hắn nói, liền leo lên truy xe, quân báo thu vào trong tay áo, chui vào trong buồng xe, sau đó buông rèm xe xuống. Chờ Tề Hầu ngồi xong, gõ nhẹ một cái, đội ngũ liền lại bắt đầu. Vội vã, đi, Ngô Củ khi Tề Hầu đi ra ngoài liền không ngủ, dù sao bị mất cái gối lớn ấm áp. Tề Hầu tuy rằng cứng thế nhưng cũng hơn không có. Từ lúc Ngô Củ bắt đầu cùng Tề Hầu thử một lần xem, liền phát hiện tiện ích lớn nhất của Tề Hầu đó chính là gối ôm sưởi ấm. Gối tự phát nhiệt này đối với thân thể suy yếu của Ngô Củ mà nói tác dụng thực sự quá lớn, cảm giác cực kỳ tốt, hận không thể ôm mỗi ngày như dùng túi sưởi. Sau khi Tề Hầu đi, Ngô Củ cảm giác không thích hợp cũng không có ngủ tiếp, mơ hồ nghe phía bên ngoài có quan binh bẩm báo, nói là Lâm Truy Thành cấp báo hôn hơn 786. Không qua một hồi, màn xe liền xốc lên, Tề Hầu từ bên ngoài tiến vào, giống như lật mặt. Màn xe xốc lên, vẻ mặt uy nghiêm liền treo lên nụ cười ôn nhu. Hắn ngồi vào nói, nhị ca sao không ngủ, hắn ngồi xong, liền đem Ngô Củ ôm đến trong lòng, nói. Dựa vào cô ngủ một hồi. Ngô Củ kỳ quái nhìn Tề Hầu, nói, quân thượng, Lâm Truy Thành không phải có văn kiện khẩn cấp sao? Xảy ra chuyện gì? Tề Hầu không muốn Ngô Củ cũng đã nghe được, động tác cứng đờ, lập tức theo bản năng nói. Không có gì, hắn nói xong, liền thấy Ngô Củ gật gật đầu, phảng phất như tin, liền dựa vào Tề Hầu nhắm hai mắt lại. Kết quả Tề Hầu trái lại không bình yên, luôn cảm thấy bị đạp đuôi, tim như con thỏ nhảy tới nhảy lui, thực sự bất an. Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là thở dài, từ ống tay áo lấy ra da dê, nói. Nhị ca xem cái này, Ngô Củ lúc này mới nở nụ cười, mở mắt ra. Thì ra là ngủ giả, Ngô Củ liền biết Tề Hầu có việc nhất định là rất gấp. Bất quá hắn không nói ra, Ngô Củ cũng không biết là chuyện gì, liền dứt khoát tin tưởng hắn. Cuối cùng Tề Hầu phảng phất tự mình không chịu đựng được, vẫn là lấy ra cấp báo. Ngô Củ thấy rất kỳ quái, sao cấp báo còn muốn giấu mình. Coi như quân vương sủng ái đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh. Có khả năng hiện tại mình chính là thời kỳ long sủng, cũng không đến nổi nhanh như vậy liền thất sủng chứ. Ngô Củ tiếp nhận cấp báo, mở ra nhìn, nhất thời liền hiểu. Thì ra tâm tư Tề Hầu là như thế. Cấp báo là Sở Quốc đưa tới. Sở Quốc trong mắt người Chu Triều là Nam Man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì người Sở Quốc tự lập là vua, ỷ vào mình rộng lớn, binh cường mã mạnh, địa thế hiểm trở, liền chiếm đất làm vua, không tiến cống Chu Thiên Tử. Quốc quân Sở Quốc trở thành Sở Vương, còn quốc quân gọi là Vương Tử, công chúa là Vương Nữ. Sở Quốc binh cường, tự cao tự đại. Hơn nữa càng hay chính là, người Sở Quốc tuy rằng tự cao tự đại, mà mấy đời quốc quân gần đây đích xác cũng rất có thành tựu, bởi vậy chẳng hề tính tự đại, nhiều lắm là tự phụ thôi. Sở Quốc không cùng các quốc gia trung thổ có lui tới, chớ nói chi là cùng quốc gia phía bắc quốc gia mình có lui tới. Tề Quốc cùng Sở Quốc chính là không liên quan nhau. Sở Quốc tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng cũng không đi trêu chọc Tề Quốc, chỉ xâm lược tiểu quốc chung quanh thôi. Cũng chưa từng có cùng Tề Quốc lấy lòng, bởi vậy hai quốc gia tường an vô sự. Không nghĩ tới lần này nhận được thư Sở Quốc gửi tới. Cấp báo viết, Sở Vương bởi vì nghe nói Tề Hầu lập tức sẽ từ Hội Minh trở về Lâm Truy Thành, bởi vậy muốn phái sứ thần đến Lâm Truy Thành làm khách. Hơn nữa còn nhắc tới một việc làm Tề Hầu tức giận. Đó chính là Mị Công Chúa của Sở Quốc đặc biệt ngưỡng mộ Đại Tư Nông Cù, bởi vậy Mị Công Chúa cũng muốn theo đội ngũ đi Lâm Truy Thành, diện kiến phong thái Đại Tư Nông Cù. Tề Hầu vừa nhìn thấy tin này còn vui sao? Một công chúa Nam Man coi trọng nhị ca. Trước đó một công chúa Chu Thiên Tử đã bị đuổi rồi, lại đến công chúa Sở Quốc. Tề Hầu vốn định tìm cớ trực tiếp cự tuyệt, Bất quá lần trước xử lý xảy ra chút sự cố, cho nên Ngô Cử hiểu lầm bị thất sủng, hơn nữa còn gặp phải Thẩm Hữu gây rối, Tề Hầu cũng có chút khắc ghi trong lòng. Tuy rằng vừa bắt đầu là muốn dựa theo biện pháp của chính mình xử lý thế nhưng sau đó trái lo phải nghĩ, trong lòng bất an. Vạn nhất lại xuất hiện sự cố, Ngô Cử biết, hắn thật vất vả mới cùng nhị ca bắt đầu xác định quan hệ cũng không thể để có sự cố. Trái lo phải nghĩ Tề Hầu vẫn là đem cấp báo cho Ngô Cử xem. Ngô Cử xem xong, nhất thời nhíu mày, liền hiểu ý Sở Vương. Cái gì mà công chúa ngưỡng mộ mình, kỳ thực đều là nói mò. Là muốn công chúa và mình đến kết thân, tạo một chút tình cảm, sau đó liền là hôn nhân. Ngô Cử cảm thấy Sở Vương còn rất tinh mắt, dù sao Ngô Cử có tiền. Nói tới có tiền, thời Xuân Thu kinh doanh còn chưa phát triển, thật không có ai kiếm tiền giỏi như Ngô Cử. Hơn nữa bây giờ Ngô Cử còn có quyền, Sở Vương đương nhiên muốn lôi kéo Ngô Cử. Ngô Cử cười cười, Tề Hầu thấy Ngô Cử cười, nhất thời nổi cơn ghen, bắt đầu uống giấm chua. Hắn đem Ngô Cử hướng trong ngực bao lấy, thấp giọng nói. Nhị ca cười cái gì? Ngô Cử cười híp mắt nói. Không cười cái gì, chỉ là cụ cảm thấy Sở Vương ánh mắt cũng rất tốt. Ngô Cử vừa nói như thế, Tề Hầu càng khó chịu cúi đầu lập tức ngậm môi Ngô Cử. Ngô Cử nào có biết Tề Hầu đột nhiên làm khó dễ, nhất thời bị hắn ấn ở trong xe. Môi Tề Hầu nóng bỏng nghiền ép đôi môi Ngô Cử, may mà chỉ là mạnh mẽ hôn hai lần, không có đem đầu lưỡi vói vào trong. Tim Ngô Cử lúc này tốc độ đập đã tăng vọt, chớ nói chi đem đầu lưỡi dò vào sẽ là bộ dạng gì. Ngô Cử nhất thời ngây ra, Tề Hầu phát giác hòa nho một bàn, híp mắt cười, nhẹ nhàng cọ cọ đôi môi còn khẽ liếm một chút cánh môi dưới của mình, cười nói. Môi nhị ca thật ngọt, mặt Ngô Cử nhất thời đỏ chót, vội vã bò dậy, trốn qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi động tác liếm môi của Tề Hầu, đối với Ngô Cử còn cực kỳ thuần khiết mà nói, khó giải thích được cảm thấy đặc biệt hạ lưu, đặc biệt lưu manh, đặc biệt khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ngô Cử ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói. Quân thượng dự định làm sao trả lời Sở Quốc, e rằng Lâm Truy Thành đưa tới cấp báo cũng bởi vì cảm thấy không cách nào xử lý, dù sao Sở Quốc. Ngô Cử còn chưa nói hết Tề Hầu đã hiểu. Dù sao Sở Quốc cùng những quốc gia khác không giống nhau, Sở Quốc phi thường mạnh mẽ. Bây giờ Đế Quốc vẫn chưa có xưng bá, chưa có trở thành bá chủ, cùng với Sở Quốc đã trở thành vua phương Nam mà nói còn cách một đoạn. Bất kể là địa bàn, hay là binh lực đều có một khoảng cách, bởi vậy ở Lâm Truy Thành mặc dù có hai cao tử và quốc tử tọa chấn, thế nhưng không thể tự mình ra quyết định, liền cố gắng càng nhanh càng tốt đưa văn kiện khẩn cấp lại đây. Tề Hầu bởi vì vừa mới ghen với Mị công chúa, liền nói. Không gặp tất nhiên đuổi bọn họ, Ngô Cử cười nói, quân thượng như vậy e rằng không lễ phép đâu. Tề Hầu thở dài, nói, Sở Vương kia lão hùng tuyệt đối không có ý tốt, nếu công chúa gì gì đó dung mạo xinh đẹp đem hồn phách nhị ca của cô câu đi thì làm sao? Ngô Cử nghe Tề Hầu nói, lão hùng, nhất thời nhịn không được liền bật cười, thì ra Tề Hầu cũng biết nói chọc cười, hơn nữa trình độ đặc biệt cao. Sở Quốc cũng không phải là quốc gia trung thổ, bọn họ cũng không phải họ Cơ, mà là họ Mị, bởi vậy công chúa liền gọi chung là Mị công chúa, quý tộc là Thị Hùng. Bây giờ cầm quyền chính là Sở Văn Vương chính là một vị vua rất nổi tiếng. Sở Quốc cũng là quốc gia nam tử dùng thị không cần họ. Sở Văn Vương tên gọi là Làm Hùng Dĩnh, người trung thổ kỳ thực đều rất không thích người Sở Quốc dù sao bởi vì người Sở là Nam Man cùng trung thổ chế độ không giống nhau. Quốc gia khác quan viên quyền cao nhất gọi là quốc tướng, Sở Quốc cố tình gọi là lệnh doãn. Kỳ thực còn có một nguyên nhân chính là quá ganh tị. Quốc quân nào nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Đặc biệt là như Tề Hầu bá đạo khó tránh khỏi cũng ghen ghét Sở Văn Vương. Sở Văn Vương xác thực đáng giá để Tề Hầu ganh tị, bởi vì Sở Văn Vương tài hoa hơn người, hơn nữa giỏi về dụng binh. Phụ thân Sở Văn Vương là Sở Vũ Vương chấp chính 51 năm, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa phi thường chú trọng giáo dục con cái. Sở Văn Vương từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, Sở Vũ Vương đích thân mời tới sư phó tốt nhất dạy Sở Văn Vương, văn thao võ lực không hiếm thấy. Sở Văn Vương mới kế vị không mấy năm, tuy rằng là tân quân vương, mà là vì phụ thân tại vị quá dài, bởi vậy thời điểm Sở Văn Vương kế vị đã là quân vương trung niên. Không chỉ có thủ đoạn độc ác hơn nữa chí mưu hơn người, từ khi Sở Văn Vương kế vị tới nay, đã xâm lược hai nước Đặng thân, đã không vừa lòng chỉ với mặt Nam, bắt đầu bắt duỗi tay đến trung thổ. Sở Văn Vương mới đăng cơ đã tiêu diệt quốc gia chư hầu khác họ Chu Thiên Tử có diện tích to lớn nhất là Thân Quốc. Biến Thân Quốc thành quốc gia phụ thuộc Sở Quốc, đây không thể nghi ngờ là một đả kích chí mạng Chu Thiên Tử. Sở Văn Vương lúc này muốn phái sứ thần bái phỏng Tề Quốc, muốn công chúa và Ngô Cử thành tựu chuyện tốt. Kỳ thực mục đích rất rõ ràng là vừa lôi kéo vừa thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cục cười híp mắt nghe Tề Hầu khẩu khí chua lè, cảm thấy được có chút buồn cười. Tay nhẹ nhàng nắm cằm Tề Hầu, Ngô Cục cười híp mắt nói: "Mị công chúa xinh đẹp, có thể đẹp bằng quân thượng sao?" Tề Hầu sững sờ, lúc này mới phát hiện mình lại bị Ngô Cục ve vãn. Tề Hầu nắm lấy tay Ngô Cục, nở nụ cười, học theo Ngô Cục hôn trên mờ u bàn tay, cười nói: "Đúng vậy, trong lòng nhị ca cô nhất định là đẹp mắt nhất." Ngô Cục vạn vạn lần không nghĩ tới Tề Hầu không biết xấu hổ như vậy, da mặt dày như vậy. Hắn nói mình đẹp thì thôi, còn trộm hôn trên mờ u bàn tay của mình. Ngô Cục da mặt có chút không nhịn được nóng lên, vội vàng lấy tay về, ho khan một tiếng. Ngô Cục nghiêm nghị nói: "Quân thượng vẫn là lấy lễ tiếp kiến sứ thần Sở Vương thôi. Không thể để mang tiếng thất lễ, lại cho người khác có thể thừa cơ hội." Tề Hầu thấy Ngô Cục sắc mặt ửng đỏ, cười nói: "Được, toàn bộ nghe nhị ca." Mọi người tăng nhanh tốc độ hướng về Lâm Truy Thành, thứ nhất là bởi vì Sở Vương đột nhiên muốn phái sứ thần bái phòng. Thứ hai cũng là bởi vì Tề Hầu lo lắng bệnh tình Ngô Cù, phải nhanh chóng trở về để chữa trị bệnh cho Ngô Cù, hắn mới an tâm. Không mấy ngày bọn họ liền đến cổng Lâm Truy Thành, công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu đã sớm biết tin, cố ý ở cửa thành nghênh tiếp. Đoàn xe chậm rãi dừng ở cửa thành, liền nhìn thấy hai vị công tử, còn có hai vị giám quốc mang theo các đại phu đứng ở cửa thành, phân loại hai bên nghênh tiếp. Tề Hầu từ trong xe xuống dưới, chậm rãi đỡ Ngô Cù, còn liên thanh nói: cẩn thận chút, chậm chút." Ngô Cù bị quần thần chú ý, luôn cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Dù sao Tề Hầu lần này cẩn thận từng ly từng tí một, người khác không biết còn tưởng rằng là Ngô Cù mang thai. Công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu cũng đang nghênh tiếp. Hai người kia nhìn thấy Tề Hầu đối xử Ngô Cù như vậy, chẳng biết vì sao cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ cùng trước đây không giống nhau lắm. Tuy rằng trước đây quân phụ cũng có đỡ Ngô Cù từ trên xe bước xuống, thế nhưng kia cho người ta cảm giác không giống nhau. Có hai tháng không gặp công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu. Rõ ràng thời điểm vẫn là đầu thu, trở lại thời điểm cuối mùa thu. Công tử Vô Khuy không có thay đổi gì, bất quá công tử Chiêu tựa hồ lại cao lớn hơn một chút. Trước kia hắn so với đại ca chỉ cao hơn một chút, bây giờ đã cao hơn rất nhiều. Hơn nữa công tử Chiêu thân thì cũng cường tráng, không biết sau này sẽ cao to đến đâu, e rằng hơn cả Tề Hầu. Công tử Chiêu khí sắc cũng không tồi, tuy rằng bây giờ hắn thân hình cao lớn, cũng không thể cầm lấy góc áo ca ca, nhưng nhìn tình cảm huynh đệ không tệ. Hôn hơn 786 lại trở về như trước kia, ca ca sùng ái đệ đệ nghe lời hiểu chuyện. Bất quá công tử Chiêu bước đi liền lộ ra chân có tật. Thời điểm bước đi chân run rẩy, tuy rằng giấu ở dưới áo choàng nhưng vẫn là rất rõ ràng. Đặc biệt là dưới con mắt soi mói của mọi người, Ngô Cù phát hiện rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào chân công tử Chiêu. Bất quá công tử Chiêu không để ý, có lẽ hai tháng đã quen, chỉ là đi theo chân công tử Vô Khuy chào đón. Công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu chắp tay nói: "Quân phụ, đại tư nông." Tề Hầu cũng là rất lâu không gặp hai đứa con trai. Nhìn thấy công tử Chiêu đi tới, không biết trong lòng hắn là tư vị gì. Ở trong lòng hắn, công tử Chiêu vĩnh viễn là thái tử, là đứa con hắn sủng ái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng bây giờ công tử Chiêu biến thành người què, mà sai lầm này là chính hắn tạo ra. Nếu như không phải bởi vì Tề Hầu ỷ vào mình từng sống hết một đời, khinh thị toại quốc, công tử Chiêu sao có khả năng bị thương. Không có bị thương bị bắt, làm sao có khả năng xảy ra chuyện Trịnh Cơ. Tề Hầu thở dài, nói: "Trước về cung thôi, bởi vì Ngô Cù thân thể không tốt cần thiết điều dưỡng." Với lý do chính đáng, Tề Hầu danh chính ngôn thuận đem Ngô Cù thu xếp ở trong cung, không để về phủ đại tư nông. Ngô Cù thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nhờ người báo cho Yến Nga, để cho nàng tiến cung hầu hạ. Vẫn là ở phòng trước kia cũng là quen cửa quen nẻo. Đường Vô cùng Tử Thanh đều đi theo trở về. Tử Thanh bị thương rất nặng, vẫn chưa có tốt, Ngô Cù liền cho hắn nghỉ phép. Đường Vô sẽ hầu hạ. Tuy rằng trên mặt trước sau không có nụ cười, thế nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc phi thường gọn gàng, vừa nhìn chính là hầu hạ quen rồi, không ân cần, thế nhưng cũng sẽ không làm sai. Yến Nga nghe nói Ngô Cù trở về, vô cùng lo lắng tiến cung. Nàng chạy vào phòng liền thấy được Ngô Cù ngồi uống trà, vội vã chạy tới nói: "Gia, ngài trở lại rồi, tỷ nữ nghe nói ngài bị thương, còn có Tử Thanh ca cũng bị thương." Ngô Cù cười nói: "Đã không có chuyện gì, không cần lo lắng." Yến Nga lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu thấy được Đường Vu, nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt nói: "Gia, vị này chính là..." Ngô Cù giới thiệu: "Hắn gọi là Đường Vu, sau này cũng ở cùng chúng ta. Các ngươi phải ở chung hòa thuận, Đường Vu lớn hơn ngươi một ít, cùng Tử Thanh không sai biệt lắm." Yến Nga vừa nghe, lập tức nói. Tỷ nữ không tin, ngài xem hắn a, khuôn thật đáng yêu, cũng không có lớn hơn tỷ nữ đâu. Yến Nga nói xong khoa tay một chút, Ngô Củ nhất thời có chút mồ hôi lạnh. Đường Vu một mặt lạnh lùng, tuy rằng xác thực gầy nhỏ, trên mặt còn có cảm giác suy dinh dưỡng. Bởi vì gầy cho nên đôi mắt hiện ra đặc biệt lớn, mũi hơi nhỏ, đôi môi cũng mỏng manh. Tướng mạo xác thực đáng yêu khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy yêu thích. Bất quá Đường Vu tính tình lạnh lùng, cũng không thể dùng đáng yêu hình dung. Yến Nga rất thích Đường Vu, dù sao Đường Vu nhìn rất đáng yêu. Nàng không tin Đường Vu lớn hơn mình, công tử Chiêu người ta 14 tuổi thân hình cao lớn, nào giống Đường Vu nhỏ như vậy. Đường Vu vừa mới bắt đầu lạnh lùng thế nhưng sau đó có chút không chống đỡ được Yến Nga. Nhiệt tình, Ngô Củ thấy bọn họ ở chung không tệ cũng an tâm. Ngô Củ ăn chưa xong, ngủ một chốc sau khi tỉnh lại cảm thấy rất chán. Đột nhiên nhớ lại chân công tử Chiêu, Ngô Củ vươn mình ngồi dậy, nói. Đường Nhi, Đường Vu đang ở gian ngoài. Hắn thời điểm không có chuyện gì làm liền thích làm chút thuốc bột. Lúc này, nghe đến Ngô Củ gọi, hắn vội vã đến gần, nói. Đại tư nông, có dặn dò gì? Ngô Củ nói, mang cái hòm thuốc chúng ta đi. Đường Vu nhanh đi ra ngoài cầm cái hòm thuốc, cũng không có hỏi đến tột cùng làm gì, hắn rất nghe lời đeo hòm gỗ trên lưng liền theo Ngô Củ đi. Yến Nga đuổi theo ở phía sau, nói, già khí trời quá lạnh thêm kiện xiêm y đi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là liền thêm một cái ngoại bào, lúc này mới được cho đi. Hai người từ phòng đi ra, Ngô Củ trực tiếp hướng đến phòng công tử Chiêu. Bất quá đi tới chỗ công tử Chiêu tự nhân nói tam công tử những ngày qua đều ở tại chỗ đại công tử bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là lại mang Đường Vu đi chỗ công tử Vô Khuy. Đến nơi tự nhân nhanh chóng đi vào thông báo, rất nhanh công tử Vô Khuy liền đi ra, nhưng không thấy công tử Chiêu. Vô Khuy mời Ngô Củ đi vào ngồi xuống, nhìn thấy bên cạnh Ngô Củ là người xa lạ, hắn không quen biết Đường Vu, khó tránh khỏi đề phòng. Ngô Củ nói, đại công tử tam công tử đâu? Vô Khuy thấp giọng nói, Chiêu Nhi ở bên trong, dùng cơm chưa xong ta cho hắn ngủ, nghỉ ngơi một hồi. Ngô Củ thầm nghĩ, đều là dùng cơm xong đi ngủ, tại sao mình trên bụng là mỡ, mà công tử Chiêu một thân cơ bắp? Đây quá không công bằng. Ngô Củ gật gật đầu, giới thiệu Đường Vu. Đây là y sư Củ mang bên ngoài về. Đừng thấy Đường Nhi tuổi còn nhỏ thế nhưng y thuật của hắn rất cao minh. Trần Tam công tử, Củ muốn để Đường Nhi nhìn xem có thể giúp một chút hay không? Công tử Vô Khuy vừa nghe cái này, liền vội vàng đứng lên, kinh hỉ nói. Rất tốt, đa tạ nhị bá. Ngô Củ liền vội vàng nói. Hay là trước nhìn kỹ hãng nói, chớ vội tạ ơn. Công tử Vô Khuy vội vã dẫn bọn họ đi vào. Công tử Chiêu nằm mặt hướng vào trong, lưng hướng ra ngoài. Hắn nằm nghiêng, vai rộng che kín chăn, tựa hồ đang ngủ, hô hấp rất vững vàng. Công tử Vô Khuy nhẹ nhàng đi vào, cũng không để người khác đánh thức công tử Chiêu, ra hiệu Đường Nhi có thể kiểm tra công tử Chiêu. Đường Vu đi tới nhìn một chút, lại đưa tay nặn nặn, lập tức rất lạnh lùng nói. Trần Tam công tử đã hồi phục rất tốt, muốn khôi phục bình thường không khó. Bất quá chạy nhảy vẫn còn có chút khó khăn, thế nhưng chỉ cần kiên trì điều trị cũng không phải không thể khôi phục hoàn toàn. Công tử Vô Khuy vừa nghe, nhất thời kinh hỉ nói. Thật chứ, quá tốt rồi, Đường Vu gật gật đầu, nói. Đường Nhi có biện pháp, công tử Vô Khuy liền vội vàng nói. Là thuốc gì, Đường Vu lắc đầu nói. Không cần dùng thuốc, hắn nói, đem cái hòm thuốc thả xuống, sau đó từ bên trong lấy ra một cái bao vải nhỏ. Bao vải vừa mở ra, Ngô Củ cũng biết là dùng biện pháp gì. Thì ra là châm cứu. Bất quá thời Xuân Thu còn chưa lưu hành châm cứu, mặc dù đã phát minh thế nhưng mọi người đều cho là vô thuật. So với y thuật châm cứu còn bị nghi ngờ nhiều lắm, dùng châm kim chữa bệnh vô cùng hiếm thấy. Đường Vu có một bộ công cụ thoạt nhìn khá là chuyên nghiệp. Thời điểm hắn chuẩn bị công cụ, công tử Chiêu trên giường cử động, sau đó chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt công tử Chiêu không phải như mới vừa tỉnh, nhìn mọi người một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Đại ca chân Chiêu Nhi rõ ràng không cần chỉ. Đường Vu liếc mắt nhìn công tử Chiêu, nghĩ thầm công tử Chiêu không tin y thuật của hắn. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt công tử Chiêu liền biết chỉ sợ không phải không tin y thuật của hắn, mà là quá tin tưởng y thuật của hắn. Đường Vu tuy rằng lạnh lùng thế nhưng tâm tư vô cùng thông suốt, già dặn thành thục hơn so với tuổi. Hắn nhàn nhạt nói, tuy rằng Đường Nhi có biện pháp chữa ngoại thương, nhưng không thể trị tâm bệnh. Nếu người bị thương không phối hợp, thần tiên cũng cứu không được. Ngô Củ cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu. Công tử Chiêu khẳng định không nghĩ trị liệu, bởi vì hắn là người què cho nên mất đi quyền thừa kế, như vậy mới có thể quan hệ bình thường cùng công tử Vô Khuy. Công tử Chiêu muốn từ bỏ quyền thừa kế cũng không muốn phải xa cách ca ca lần thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Vô Khuy nghe hắn nói như vậy, nhất thời trên mặt cứng lại, thấp giọng nói. Nhị bá, có thể xin ngài trước tiên rời bước đến ngoại phòng uống chén trà. Vô Khuy muốn cùng Chiêu Nhi nói mấy câu, Ngô Củ gật gật đầu, vẫy Đường Vu đi ra bên ngoài ngồi. Tự nhân dâng nước trà, Ngô Củ liền cho Đường Vu một chén, nói hắn cũng ngồi xuống. Đường Vu ngồi xuống, thế nhưng một mặt mê man, bừng chén trà nóng uống vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Đường Nhi thật không hiểu, dĩ vãng thời điểm Đường Nhi ở cùng Bành Sinh, chưa từng cùng chủ nhân ngồi chung tấm chiếu, cũng chưa từng thấy ai bệnh của mình rõ ràng có thể chữa, lại không gọi y sư đến trị liệu. Ngô Củ thấy Đường Vu lộ ra thần sắc mê mang, lúc này mới chợt hiểu ra. Tuy rằng Đường Vu trưởng thành sớm, thế nhưng rốt cục vẫn là thiếu niên, cũng sẽ lộ ra loại mê man này. Hắn trưởng thành sớm toàn bộ là bởi vì Bành Sinh tàn khốc mới rèn luyện ra. Đường Vu lạnh lùng cũng là bởi vì Bành Sinh tàn khốc cùng bạo ác. Đường Vu bản thân cũng không phải một người lạnh lùng. Công tử Vô Khuy mời Ngô Củ cùng Đường Vu ra chờ ở bên ngoài một chốc, sau đó tự mình ngồi ở bên cạnh giường. Hắn duỗi tay sờ thái dương công tử Chiêu, nói. Chiêu Nhi, nghe đại ca được chứ? Đường Vu có thể trị chân của đệ, để an tâm trị bệnh. Công tử Chiêu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm công tử Vô Khuy, phảng phất chú ý vẻ mặt của hắn, nói. Đại ca, Chiêu Nhi không cần trị chân, Chiêu Nhi cần chính là đại ca. Công tử Vô Khuy nghe giọng trầm thấp kia tâm lý run lên. Liền nghe công tử Chiêu còn nói, Chiêu Nhi bây giờ đã không có mẫu thân, không muốn lại mất đi đại ca. Nếu đại ca cũng không cần Chiêu Nhi không biết chân lành lặn còn dùng làm gì. Công tử Vô Khuy nghe hắn nói tới Trịnh Cơ, nhất thời trong lòng một trận chua xót. Trịnh Cơ bị Trịnh Quốc phân thây cũng chuyển đến Lâm Truy Thành, tất nhiên công tử Chiêu cũng biết. Tuy rằng Trịnh Cơ nham hiểm độc ác thế nhưng rốt cuộc là mẫu thân công tử Chiêu. Hơn nữa công tử Chiêu còn là người khát vọng tình thân. Hắn bị Trịnh Cơ làm hại có bao nhiêu thảm, càng có nhiều khát vọng. Thật vất vả Tề Hầu mới tha Trịnh Cơ một mạng, mà bây giờ Trịnh Cơ vẫn phải chết. Trịnh Quốc muốn chọc tức bọn họ, không thể nghi ngờ rất vừa đúng khiến công tử Chiêu bị tổn thương, phảng phất chim mất cánh thì càng thêm ỉ lại công tử Vô Khuy. Công tử Vô Khuy nghe hắn nói, trong lòng sinh chua xót, vội vã cúi đầu đến ôm công tử Chiêu. Bất quá công tử Chiêu hiện tại vóc người cao to hơn hắn, vai cũng rộng hơn hắn, cũng không thể kéo là có thể ôm vào trong ngực. Công tử Vô Khuy nói, Chiêu Nhi ngoan, nghe đại ca chân phải chữa trị, nhất định phải trị khỏi. Đại ca sẽ không bỏ Chiêu Nhi, thời điểm nào cũng sẽ không bỏ, có được hay không? Công tử Chiêu nhìn hắn, công tử Vô Khuy còn nói. Bây giờ trong lòng ca ca Chiêu Nhi là quan trọng nhất. Đại ca thà rằng mất đi hầu vị cũng không muốn Chiêu Nhi mất đi chân của mình, để có hiểu không? Hầu kết công tử Chiêu lên xuống hai lần, chậm rãi gật gật đầu. Công tử Vô Khuy lúc này mới yên tâm đi mời Ngô Củ cùng Đường Vu tiến vào. Đường Vu lập tức liền hạ châm trên chân công tử Chiêu. Mỗi ngày sẽ châm cứu nửa canh giờ, sau đó phối hợp tập luyện cũng không cần phải uống thuốc gì. Đường Vu bảo đảm sau khi trị liệu công tử Chiêu có thể lành lặn hoàn toàn. Ngô Củ giải quyết xong gánh nặng trong lòng, liền thanh thản ổn định bắt đầu điều dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày ăn đồ bổ, sau đó uống thuốc của Đường Vu thật đừng nói khỏe mạnh, cảm giác thân thể càng ngày càng cường tráng. Bởi vì Ngô Củ đang điều dưỡng, Tề Hầu cho nghỉ phép, những ngày này Ngô Củ rỗi rãnh đến sợ hãi, liền suy nghĩ làm món ăn ngon. Nghĩ đến lúc trước Tề Hầu vẫn luôn vô duyên với món thịt xào giấm chua ngọt, Ngô Củ chuẩn bị làm cho Tề Hầu ăn. Nghĩ đến đây, Ngô Củ liền nghĩ đến Tề Nga. Tề Nga đã mang về cung, vẫn chưa có xử trí. Ngô Củ cố ý gọi Đường Vu, để Đường Vu xử lý Tề Nga. Tề Nga đi làm, tương phân, mỗi ngày đều phải đi lấy phân khỏi nước tiểu, Yến Nga nghe liền muốn ói ra. Đường Vu tuy rằng cũng không hiểu, nhưng vẫn như đi truyền lời. Ngô Củ nghĩ thầm, chờ Tề Nga ủ phân một năm, thuốc nổ nói không chừng có thể ra lò. Ngô Củ phân phó xong, liền tự mình đi thiện phòng. Tiến vào thiện phòng, nhìn thấy nhóm thiện phu chuẩn bị một ít canh gà đông, Ngô Củ nhất thời liền nghĩ tới lần trước làm chân châu. Chân châu mùi vị xác thực ngon dị thường, bất quá Ngô Củ cảm thấy nếu mình làm tiếp chân châu phỏng chừng Tề Hầu liền muốn ói ra. Ngô Củ suy nghĩ một chút liền nghĩ đến món đơn giản nhất ăn ngon, bên trong cũng có thể để canh gà đông. Đó dĩ nhiên là bánh bao rồi, nghe đầu bánh bao là thời kỳ Tam Quốc do Gia Cát Lượng phát minh. Bất quá tên gọi bánh bao bắt đầu phổ biến thời Tống Triều. Trước đó bánh bao gọi là bánh màn thầu, Sau này bánh màn thầu không nhân cũng không phải là giống bánh màn thầu cổ đại, cách gọi giống nhau nhưng khác nhau rất xa. Bất quá bất kể như thế nào là kẻ tham ăn Tề Hầu khẳng định chưa ăn qua bánh bao nhân nước canh. Ngô Củ mấy ngày nay đều buồn chán, nhanh chóng vén tay áo lên, rửa sạch tay, sau đó nhanh chóng đi kiếm một chút nguyên liệu đến, chuẩn bị làm vỏ bánh bao. Ngô Củ có bột làm vỏ bánh, liền đi kiếm thịt nhân bánh. Thịt nhân bánh vẫn là như cũ thịt tươi. Bánh bao sủi cảo thịt nhân bánh đều là thịt nạc mới ăn ngon. Ngô Củ cho thêm tôm vào thịt nhân bánh, còn có nấm băm nát, như vậy thịt nhân bánh sẽ ngọt hơn. Chỉ cần đem vỏ bánh bao lại thịt nhân bánh cùng canh gà đông là tốt rồi. Tay nghề bọc bao bánh của Ngô Củ cũng không bình thường. Một đôi trắng nõn thon dài tay, bóp bóp xoa xoa, động tác nhanh chóng liền khiến cho một cái túi nhỏ nhăn nheo thành nếp gấp thanh tú đáng yêu thoạt nhìn hoàn vô cùng kín đáo. Một lồng bánh bao 10 cái, đều là một cái một loại hình. Ngô Củ làm một hơi 5 lồng bánh bao, cũng chính là 50 cái, mệt đến vai có chút mỏi, cánh tay cũng ê ẩm. Ngô Củ nghĩ thầm, đã lâu không gặp mấy người thiệu hốt, đưa 2 lồng bánh bao cho bọn họ Tề Hầu ăn 3 lồng còn chưa đủ sao. Ngô Củ nghĩ như thế, lại làm thịt thăn xào giấm chua ngọt. Làm xong, Ngô Củ cùng Đường Vu bưng thịt thăn xào giấm chua ngọt cùng bánh bao đi. Tề Hầu đang phê duyệt công văn, nghe nói Ngô Củ đến, nhanh chóng thả đồ vật trong tay xuống. Ngô Củ còn chưa vào cửa, hương vị đã vào cửa, nhất thời khiến Tề Hầu thèm không chịu nổi. Bởi vì Ngô Củ thân thể không tốt còn đang điều dưỡng, tất nhiên không có cách nào nấu ăn. Kỳ thực Tề Hầu đã thèm lắm rồi, nhưng đau lòng Ngô Củ mệt mỏi. Ngô Củ vừa tiến vào Tề Hầu vội vàng nghênh đón. Rõ ràng thèm chảy nước miếng, nhưng hắn vẫn ân cần nói với Ngô Củ. Nhị ca tại sao lại vào thiện phòng nấu ăn, nên thành thật nghỉ ngơi mới phải. Ngô Củ cười nói, vậy quân thượng không muốn ăn thịt thăn xào giấm chua ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Củ liền đưa cho Tam công tử ăn. Tề Hầu nhanh chóng ngăn cản Ngô Củ, cười nói, nhị ca tốt nhanh ngồi xuống, đừng để mệt mỏi. Tề Hầu hết sức ân cần mời Ngô Củ ngồi xuống, Đường Vu đem đồ ăn đặt lên bàn. Tề Hầu chưa từng thấy vỉ hấp, nhìn hồi lâu, cảm thấy vô cùng mới mẻ, tự tay xốc lên vỉ hấp. Ô, một luồng khí nóng bốc lên, suýt nữa nóng bỏng tay Tề Hầu. Tề Hầu liền vội vàng đem vỉ hấp để ở một bên, thổi thổi tay của chính mình. Vốn căn bản không kịp cảm thấy được nóng, hắn liền vội vàng nói, đây là cái gì, hoa, thật là xinh đẹp. Tề Hầu chưa từng thấy tiểu lung bao, quả nhiên là không có kiến thức. Chỉ thấy từng cái bánh hình dạng xinh đẹp xếp khéo léo linh lung. Mặt trên bánh có nếp gấp đều đặn đẹp đẽ, phảng phất là đóa hoa. Bánh sắp xếp khéo léo trong vỉ hấp. Một mùi hương phả vào mặt, mùi canh gà, mùi thịt còn có mùi tôm, mùi nấm, không nói ra được rốt cuộc là làm như thế nào mà có được, thực sự khiến người ta thèm. Tề Hầu vội vàng dùng tay nắm một cái nhét vào trong miệng. Động tác của hắn có điểm thô lỗ, bất quá vỏ bánh không bị phá hủy, vẫn nguyên vẹn. Ngô Củ nhanh chóng nói, quân thượng nóng, lời còn chưa nói hết Tề Hầu đã bị nóng, bởi vì bên trong bánh bao có nước canh, cắn một cái nhất thời nước tràn ra. Tề Hầu bị nóng kêu đau thế nhưng ánh mắt lại sáng lên, hàm hồ nói. Nhị ca, đây là cái gì? Thật ngon, Ngô Củ thật không tiện nói. Kỳ thực cùng chân châu không khác biệt lắm, nếu là nói như vậy, không biết Tề Hầu còn có thể ăn hay không? Ngô Củ thật coi thường Tề Hầu. Tề Hầu một hơi hết một lồng bánh bao, sau đó ăn thịt thăn xào giấm chua ngọt, ăn xong thế chưa hết thòm thèm, một mặt tiếc nuối. Ngô Củ nhìn bộ dạng hắn thèm thuồng không chịu được liền đem 2 lồng còn lại ra, nghĩ thầm. Ăn thế còn không no, một lồng 10 cái đó, tuy rằng bánh nhỏ, nhưng để mọi người nếm thử, ngày khác làm tiếp cũng được. Sự thực chứng minh, Ngô Củ lại coi thường Tề Hầu. Ngô Củ trơ mắt nhìn Tề Hầu đem 20 cái bánh bao nhét vào trong miệng giống như gió cuốn mây tan, cuối cùng chỉ còn dư lại vỉ hấp. Tề Hầu còn chỉ vào phần vỏ bánh trắng như tuyết dính vào vỉ hấp thành khẩn nói. Nhị ca, phần này có thể ăn không? Ngô Củ nhất thời muốn thổ huyết. Tề Hầu đời trước tuyệt đối là dân chạy nạn đầu thai, thậm chí ngay cả phần dính vỉ hấp cũng không buông tha. Ngô Củ một mặt bất đắc dĩ, Tề Hầu lúc này mới cảm thấy chính mình thấy mỹ thực trước mặt khả năng mất uy nghi, vì vậy tao nhã dùng khăn lau miệng. Lau xong tay, hắn nhìn cái đĩa trống trơn cười híp mắt buông khăn, nói. Nhị ca tay nghề thật không thể soi mói, Ngô Củ lòng nói, mình cũng cảm giác nhìn Tề Hầu ăn, thật có cảm giác thành công. Bởi vì Tề Hầu ăn tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tề Hầu ăn xong, hò khan một tiếng, còn nói. Đúng rồi, cùng nhị ca nói chút chính sự thôi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là nói. Quân thượng mời nói, Tề Hầu nói, đặc sứ sở quốc đã xuất phát, đến lúc đó đặc sứ sở quốc cùng công chúa sẽ đến Lâm Truy Thành. cô là không đành lòng làm phiền nhị ca, bất quá bọn họ muốn gặp nhị ca. Việc này Ngô Củ đã biết, bởi vì Ngô Củ biết mình là cái bánh bao nhân thịt thơm ngon, người nước sở muốn đem công chúa gả gấp cho Ngô Củ. Nghĩ đến đây, Ngô Củ liền đắc chí lên, mình cũng là tương đối quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước không nói chuyện yêu đương là bởi vì mình không có thời gian, mà cũng không phải là vấn đề mị lực. Tề Hầu thấy Ngô Củ cười rộ lên, nhất thời chua xót nói. Ý của nhị ca thì sao? Ngô Củ nói, nếu Sở Vương có thành ý như vậy, Củ tất nhiên nguyện ý chờ lệnh. Tề Hầu càng ghen, thế nhưng sợ nói ra ra có vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Bất quá Tề Hầu tỏa ra mùi chua 800 dặm còn người thấy được, chớ nói chi là Ngô Củ ngồi ở đối diện. Sự tình nghênh tiếp đặc sứ Sở Quốc giao cho Đại Tư hành công Tôn Thất Bằng hoàn thành. Đương nhiên, bởi vì Ngô Củ được Sở Quốc điểm danh muốn gặp, bởi vậy Ngô Củ cũng phải tham dự. Ngô Củ còn trong kỳ nghỉ, bởi vậy sẽ không đi bộ tư nông. Bộ tư nông toàn bộ giao cho quản di Ngô xử lý, Ngô Củ phi thường yên tâm. Bởi vì Ngô Củ biết bàn luận tài hoa, không ai có thể hơn quản di Ngô. Hơn nữa quản di Ngô không giống như là sĩ vĩ, tuy rằng sĩ vĩ cũng có tài hoa thế nhưng nham hiểm vô độ. Quản di Ngô xác thực cũng có chỗ nham hiểm thế nhưng nham hiểm có chừng mực tùy thuộc vào sự việc trái lại có thể được người đời sau ca ngợi. Ngô Củ mấy ngày nay liền đến bộ tư hành, hơn nữa Tề Hầu đã dặn qua Đại Tư hành công Tôn Thất Bằng tuyệt đối đừng để Ngô Củ mệt mỏi. Nhất định không thể để mệt mỏi Ngô Củ đang điều dưỡng. Hôn hơn 786 bởi vậy Đại Tư hành công Tôn Thất Bằng đối với Ngô Củ cũng là cung cung kính kính, nho nhã lễ độ, làm cho Ngô Củ cảm thấy mình bệnh ung thư đến giai đoạn cuối. Kỳ thực Ngô Củ xác thực bệnh đến giai đoạn cuối thế nhưng không đến mức không có thuốc nào cứu được. Bởi vì Sở Quốc rất xa Tề Quốc, thời gian Tề Quốc chuẩn bị rất dài. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người Sở Quốc mới đến Lâm Truy Thành. Trưa hôm nay, đặc sứ Sở Quốc liền tiến vào Lâm Truy Thành. Thứ nhất là bởi vì Sở Quốc lần này bố trí rất long trọng. Tuy rằng không phải Sở Văn Vương tự mình đến, thế nhưng đặc sứ chính là sư phó Sở Văn Vương, đại danh đỉnh đỉnh lệnh Doãn Bảo Thân. Còn có đệ đệ Sở Văn Vương là Hùng Tử Nguyên. Đương nhiên đồng hành còn có con gái Sở Văn Vương là Mị Công Chúa. Thứ hai, Sở Quốc địa vị không thấp, bởi vậy Tề Quốc nghênh tiếp bố trí cũng không thể thấp. Tề Hầu quyết định tự mình ở cửa thành nghênh tiếp, Ngô Củ tất nhiên cũng sẽ đi cùng đi, còn có Đại Tư hành công Tôn Thất Bằng. Buổi trưa, đội ngũ Tề Quốc nghênh tiếp đã ở cửa thành. Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi ở trong xe, Đại Tư hành ngồi trên lưng ngựa, rất nhanh liền nhìn thấy một đội ngũ hùng hậu từ xa xa tới. Sở Quốc vì biểu lộ ra thực lực của một nước lớn, mang theo rất nhiều đồ vật, đoàn xe có mấy chục chiếc như hình dáng một con rồng, vận chuyển lễ vật tặng cho Tề Quốc. Trong đó một chiếc xe phi thường hoa mỹ, có mười mấy công nữ vây quanh. Chính là xe ngựa của Mị Công Chúa, phía trước xe là hai con ngựa cao lớn, một nam tử có chòm râu trắng đen xen kẽ tay cầm mao lễ màu trắng. Vừa nhìn liền biết đó chính là sư phó của Sở Văn Vương, đại danh đỉnh đỉnh Bảo Thân. Bây giờ Bảo Thân chính là quan viên lớn nhất Sở Quốc, lệnh Doãn quyền lực cao nhất. Lệnh Doãn cũng tương đương quốc tướng của quốc gia Trung Thổ. Bởi vì làm qua Bảo, là người thân quốc bởi vậy gọi là Bảo Thân. Người cưỡi ngựa đi song song bên cạnh Bảo Thân tuổi chừng hơn 30. Hắn thân hình cao lớn, vô cùng khôi ngô, có râu quai nón, tướng mạo hung hãn, xa xa vừa nhìn như một con gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đệ đệ của Sở Văn Vương, Hùng Tử Nguyên. Hùng Tử Nguyên tên thật là Từ Thiện, tên chữ là Tử Nguyên. Nói tới đệ đệ của Sở Văn Vương, Ngô Củ còn nghĩ tới một việc. Sự tình không thể không nhớ tới, đó chính là phu nhân Hồ Tử bây giờ, Đào Hoa Phu Nhân. Đào Hoa Phu Nhân chính là công chúa Trần Quốc, sau đó làm con gái nuôi Tề Hầu, gả cho Trung Lang tướng Hồ Tử. Hồ Tử mặc dù coi như là mãng phu thế nhưng kỳ thực rất có tài hoa, anh hùng phối mỹ nhân cũng là tuyệt phối. Lúc đó Ngô Củ kỳ thực cũng coi trọng Đào Hoa Phu Nhân. Dù sao Đào Hoa Phu Nhân có thể nói là nữ tử nổi danh thời Xuân Thu. Bất quá không biết làm sao Đào Hoa Phu Nhân chọn đại anh hùng Hồ Tử trợ giúp nàng một lần. Đào Hoa Phu Nhân gả cho Hồ Tử cũng coi như là viên mãn, tránh khỏi bị quốc quân Thái Quốc đùa giỡn, cuối cùng gặp bị kịch bị ép gả cho Sở Văn Vương. Trong lịch sử trắng trợn cướp đoạt Đào Hoa Phu Nhân chính là vị công huân đầy dẫy Sở Văn Vương. Đào Hoa Phu Nhân ở trong lịch sử là nữ tử số khổ bị trắng trợn cướp đoạt. Sau khi Sở Văn Vương qua đời, đệ đệ Sở Văn Vương là Từ Nguyên liền ham muốn sắc đẹp chị dâu, công nhiên đùa giỡn Đào Hoa Phu Nhân. Đào Hoa Phu Nhân, nhục nhã, hắn một lần, mất hết thể diện thế nhưng hắn vẫn cứ không có hối cải, còn nhiều lần công nhiên đùa giỡn. vị sứ thần Sở Quốc này chính là Từ Nguyên trong câu chuyện Loạn Từ Nguyên. Từ Nguyên sau đó bởi vì đùa giỡn Đào Hoa phu nhân mà nhận nhiều chỉ trích. Từ Nguyên cuối cùng bị đại thần Đấu Ban giết chết. Thời điểm Ngô Củ đang suy tư, đoàn xe đã chậm rãi tới. Tề Hầu xuống xe, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một đỡ Ngô Củ xuống xe. Tất cả mọi người Tề Quốc đều không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá người nước Sở quả nhiên là Nam Man, tầm mắt quá hẹp, lần đầu tiên nhìn thấy Tề Hầu một thân hướng bào đen, đồ đội mũ miệng đi xuống, sau đó duỗi tay tới màn xe tựa hồ phải làm gì. Chỉ chốc lát sau, một bàn tay trắng nõn thon dài duỗi ra khoát lên tay Tề Hầu. Tề Hầu cẩn thận từng ly từng tí một liền đem người kia dìu xuống xe. Người Sở Quốc chưa từng thấy khung cảnh này, dù sao Sở Quốc cùng Tề Quốc xem như là ngàn dặm xa xôi, nhất thời nhóm người Sở Quốc đều kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì cách khá xa thấy không rõ lắm, còn tưởng rằng là phi tử Tề Hầu yêu thích. Kết quả đến gần mới nhìn rõ người kia mặc quan bào, là Đại Tư Nông Tề Quốc. Người Sở Quốc đã sớm nghe nói Đại Tư Nông Tề được sủng ái, thế nhưng không nghĩ tới được sủng ái đến mức này. Có thể ngồi cùng xe với quốc quân đã là vinh quang vô thượng. Nếu như quốc quân tự mình nâng vậy không biết là vinh quang thế nào. E sợ vinh quang này chỉ có Lỗ Hoàn Công lĩnh hội qua. Lỗ Hoàn Công uống rượu say được Tề Tương Công cùng công tử Bành Sinh nâng, kết quả là bị giết chết. Lệnh Doãn Sở Quốc bảo thân kinh ngạc cực kỳ. Từ Nguyên quan sát Ngô Củ vài lần, mới đầu còn tưởng rằng là cô nương xinh đẹp, đến gần đã thật thất vọng. Thấy là nam tử, Từ Nguyên nhất thời khẩu vị gì cũng không có, còn có chút xem thường. Ngô Củ đi xuống xe, bên kia bảo thân cùng Từ Nguyên cũng xuống ngựa, nhanh chóng ân cần đi tới, chắp tay nói. Đặc sứ Sở Quốc bái kiến quốc quân Tề Quốc, Đại Tư Nông Tề Quốc. Tề Hầu cười cười, nói, đặc sứ Sở Quốc không cần đa lễ, bảo thân sư phó đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai a, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Hầu khen bảo thân, Từ Nguyên bên cạnh vô cùng xem thường. Hắn cảm thấy bảo thân bất quá là lão già, năm xưa bảo thân là văn tài võ lực không gì không giỏi. Bất quá bây giờ tuổi đã già, Từ Nguyên tự nhiên xem thường bảo thân. Từ Nguyên là người rất có dã tâm, cảm thấy bảo thân già rồi, nên thoái vị. Hơn nữa Sở Quốc đã diệt thân quốc, bảo thân là người thân quốc, Từ Nguyên cảm thấy bảo thân cũng nên giữ vị trí này. Thế nhưng cố tình Sở Văn Vương luôn tôn kính bảo thân, địa vị ông ta là lệnh doãn. Từ Nguyên có bao nhiêu không phục thế nhưng không thế lực, không tiện nói gì. Bây giờ Tề Hầu khen bảo thân, Từ Nguyên cũng là không phục. Bảo thân là người có tài hoa, mà Từ Nguyên không phải, Tề Hầu tất nhiên nhìn không lọt mắt Từ Nguyên. Bảo thân làm lễ với Tề Hầu xong, liền tỉ mỉ quan sát Ngô Củ. Bởi vì bọn họ chuyến này đến mục đích cũng chính là lôi kéo Ngô Củ. Sở Văn Vương hùng dĩnh tại Sở Quốc cũng nghe nói đại danh của Ngô Củ giàu có hơn nữa, mưu lực hơn người. Sở Văn Vương muốn lôi kéo Ngô Củ về làm mưu thần. Bảo thân quan sát Ngô Củ, đánh giá một chút, nhất thời có chút sững sờ, không khỏi càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, kết quả một mặt kinh ngạc mê man. Tề Hầu thấy bảo thân kinh ngạc nhìn Ngô Củ, trong lòng mất hứng, nghĩ thầm. Không biết bảo thân xảy ra chuyện gì, đột nhiên thất thố như thế. Tề Hầu bây giờ thấy ai nhìn chằm chằm Ngô Củ đều không vừa mắt. Vì vậy, hắn ho khan một tiếng, nói. Đặc sứ Sở Quốc làm sao vậy? Bảo thân cũng cảm thấy mình vừa mới quá thất thố, vội vã thu hồi ánh mắt, chắp tay thỉnh tội, lại là nho nhã lễ độ, nói. Là ngoại thần thất lễ, ngoại thần chỉ là thấy dung mạo Đại Tư Nông Tề Quốc, cảm thấy Đại Tư Nông có chút giống một vị cố nhân. Ngô Củ cùng Tề Hầu đều cho là bảo thân tùy tiện tìm cái cớ. Dù sao Sở Quốc cùng Tề Quốc cách nhau đâu chỉ ngàn dặm xa xôi. Ngô Củ cùng bảo thân tuổi tác cách xa, bảo thân đáng tuổi cha chú Ngô Củ, làm sao có khả năng biết Ngô Củ. Hơn nữa hai người không có liên quan, không thể là cố nhân. Tề Hầu chỉ là cười cười, cũng không dây dưa cái vấn đề này, cười nói. Đặc sứ Sở Quốc đường xa mệt nhọc, mời vào thành thôi. Dịch quán đã chuẩn bị thỏa đáng, buổi chiều cô có tiệc đón chào đặc sứ cùng công chúa. Bảo thân nhanh chóng ôm quyền, nho nhã lễ độ nói. Đa tạ Tề công, ông ta nói, quay người mời xe ngựa của công chúa đi đầu. Rất nhanh, xe ngựa hoa lệ chậm rãi hướng vào Lâm Truy Thành. Mị công chúa chính là con gái nhỏ nhất của Sở Văn Vương Hùng Dĩnh. Sở Văn Vương tuy rằng kế vị đã là người trung niên, thế nhưng cũng chưa có con trai, cũng không có chính phu nhân, bên dưới chỉ có mấy đứa con gái. Hiện tại Mị công chúa là đứa con nhỏ nhất của Sở Văn Vương, nàng năm nay 16 tuổi, độ tuổi thanh xuân, có thể xuất giá. Sở Văn Vương trong thư đã nói, Mị công chúa yêu mến tài hoa Ngô Củ, muốn gặp Ngô Củ một lần. Kỳ thực Mị công chúa căn bản không biết Ngô Củ là ai, đó chỉ là mượn cớ mà thôi. Mị công chúa sinh sống ở khuê phòng, không giống con gái các quý tộc thường có thể lên phố. Bởi vì mị công chúa được giáo dục rất nghiêm cho nên không ra khỏi cửa cũng không hỏi thăm chính sự, bởi vậy không biết Ngô Củ là ai. Lần này mị công chúa đến đây, chính là phụng mệnh mà đi, nói không chừng sẽ gả tới Tề quốc. Đối với những chuyện này, mị công chúa cũng là hiếu kỳ càng thấy mới mẻ. Xe ngựa đi chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị công chúa nghe được bảo thân nói chuyện với người khác rất cung kính, vì vậy liền hiếu kỳ nâng màn xe, lén lút nhìn bên ngoài. Mọi người đang nhìn xe ngựa công chúa đi đầu. Kết quả thật là đúng dịp công chúa vào lúc này nâng lên mành, lộ ra mặt. Phút chốc vài đại thần Tề quốc nín thở, bởi vì mị công chúa rất xinh đẹp. Vẻ đẹp trong veo, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay cằm nhọn, đôi mắt nàng cũng không phải là hình quả hạnh mà là mắt phượng. Sống mũi thẳng cao, đôi môi nhỏ thẹn thùng nhếch lên, mắt to xoay tròn hết sức tò mò nhìn ra ngoài. Nàng nâng lên màn xe, rất nhiều người đều bị chấn kinh rồi. Ngô Củ lơ đãng nhìn sang, nhất thời cũng là chấn động. Cũng không phải là bởi vì mị công chúa quá xinh đẹp mà là bởi vì mị công chúa này diện mạo y hệt mẹ ruột Ngô Củ đời trước. Thật giống nhau như đúc, Ngô Củ giật mình trợn to hai mắt, đây là lần đầu tiên từ khi tới nơi này Ngô Củ thất thố như thế. Chăm chú nhìn xe kia có lẽ bởi vì Ngô Củ ánh mắt quá. Rõ ràng, mị công chúa cũng cảm thấy ánh mắt Ngô Củ. Nàng quay đầu nhìn lại ánh mắt hai người nhất thời đụng vào nhau. Mị công chúa nhìn thấy Ngô Củ nhìn chính mình có chút ngượng ngùng, nhanh chóng buông màn xe xuống. Tầm mắt Ngô Củ bị màn xe ngăn cách nhưng vẫn chăm chú nhìn xe. Thật giống như muốn đem màn xe xuyên thấu, xe ngựa chạy tới tiến vào cửa thành, ánh mắt Ngô Củ còn đuổi theo thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tề Hầu thấy Ngô Củ thất thố, nhất thời hiểu sai ý, còn tưởng rằng Ngô Củ cùng những người khác giống nhau, đều bị dung mạo mị công chúa mê hoặc. Đã sớm nghe nói mị công chúa là đệ nhất mỹ nhân Sở quốc. Dung mạo của nàng có chút di truyền từ đời trước, nàng không giống phụ mẫu thân sinh, trái lại có 7-8 phần giống tổ phụ của nàng là Sở Vũ Vương. Bởi vậy khi Sở Vũ Vương còn tại thế cũng vô cùng thương yêu đứa cháu gái này. Tề Hầu thấy Ngô Củ chăm chú nhìn xe ngựa, nhất thời giấm chua dâng cao trong dạ dày. Hắn dùng sức ho khan một tiếng, Ngô Củ lúc này mới sợ hết hồn, vội vàng hoàn hồn. Hùng Từ Nguyên nhìn thấy Ngô Củ vẻ mặt đó, cũng cho là Ngô Củ bị cháu gái mê hoặc, nhất thời càng thêm xem thường. Hắn cảm giác lời đồn đều nói quá sự thật, kỳ thực Ngô Củ cũng không khác người bình thường. Nam nhân chung quy chạy không thoát cái bẫy sắc đẹp, Sở Vương phí hết tâm tư đi lôi kéo người ngoài còn không bằng dùng chính hắn làm lệnh doãn đi. Rất nhanh Tề Hầu liền đem đoàn người Sở quốc đưa đến dịch quán. Ngô Củ đi theo ở bên cạnh tựa hồ có hơi thất thần, dĩ nhiên không có nghe rõ Tề Hầu đang nói cái gì, một mặt mê man. Tề Hầu thấy Ngô Củ vẻ mặt này, liền biết còn đang suy nghĩ về mị công chúa. Hắn tức đến phổi muốn nổ, dù sao tối hôm nay phải mở tiệc chào mừng đặc sứ Sở quốc cùng mị công chúa. Tiệc này thật ra là nửa tiệc kết thân hôn hơn 786. Sở Vương muốn tác hợp Ngô Củ cùng mị công chúa, hai quốc gia thông gia, lôi kéo Ngô Củ. Cứ như vậy, Tề Hầu hiểu lầm Ngô Củ coi trọng mị công chúa. Vậy tiệc buổi tối làm sao bây giờ? Đưa đoàn đặc sứ Sở quốc đến dịch quán xong, Tề Hầu cùng Ngô Củ lên xe về cung. Ngô Củ còn một mặt mê man bộ dáng thất thần. Tề Hầu càng xem càng cảm thấy trong dạ dày chua đến đau, liền thừa dịp Ngô Củ thất thần đem Ngô Củ đè xuống trong xe. A, Ngô Củ sợ hết hồn. Phía sau lưng có nệm lót cũng không có đau. Theo sát liền thấy gương mặt Tề Hầu khuếch đại tựa hồ ngay lập tức liền hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ lập tức nhắm hai mắt lại tựa hồ là động tác theo bản năng. Bất quá Tề Hầu không có hôn, trái lại cười khẽ một tiếng, nói. Nhị ca, ngươi có phải là coi trọng công chúa Sở quốc? Nếu như không nói thật cô cũng sẽ không hôn ngươi. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời trong đầu nổ pháo hoa đùng đùng, mặt đỏ thẫm, nhanh chóng đẩy ra Tề Hầu, trong lòng phỉ nhổ Tề Hầu hôn hơn 786. Ai thèm ngươi hôn, Tề Hầu víu Ngô Củ không buông tay, một mặt. Hoan ức, nói, nhị ca, ngươi nhanh như vậy liền thay lòng. Ngô Củ dùng mình một cái, ghét bỏ liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói. Củ chỉ là, chẳng qua là cảm thấy mị công chúa có chút quen mặt. Quen mặt, như cố nhân, Ngô Củ đột nhiên cảm thấy có một lời giải thích, thật giống lời bảo thân nói qua loa lấy lệ, đột nhiên rất không có sức thuyết phục. Ngô Củ nào có biết bảo thân căn bản không phải qua loa lấy lệ bọn họ. Bảo thân nói lời thật lòng, Tề Hầu căn bản không tin, nói. Nhị ca còn qua loa lấy lệ cô, Ngô Củ thật không có qua loa lấy lệ hắn, thế nhưng bất đắc dĩ chính là Ngô Củ lại không thể đem lời thật tình nói ra. dù sao mẫu thân công tử Cù là Lỗ Cơ cũng không phải là mẹ ruột Ngô Cù. Mà dung mạo mị công chúa cùng dung mạo mẹ ruột Ngô Cù thật sự là giống nhau như đúc, một phần một chút cũng không khác. Chỉ là người trẻ người già hơn mà thôi, bởi vậy Ngô Cù mới thất thố. Ngô Cù khó nói ra, nếu nói nhất định sẽ bị xem thành quái vật, bởi vậy chỉ có thể qua loa lấy lệ. Tề hầu không tin, luôn luôn làm nũng khiến Ngô Cù nổi da gà. Cuối cùng không có cách nào, Ngô Cù trực tiếp cắn răng một cái, nhắm mắt lại, miệng hướng về phía trước. Đôi môi Ngô Cù nhẹ nhàng chạm lên môi Tề Hầu một cái. Chỉ là đụng môi, bất quá Ngô Cù chủ động. Đây chính là tình huống không say rượu, Tề Hầu đột nhiên liền ngây ngần cả người, lập tức một mặt kinh hỉ, không có nửa phần không tiện, nói. Nhị ca, hôn cô lại một cái, vừa mới quá đột nhiên, cô không chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Cù bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu một mặt, mau tới. Ngô Cù vì, qua loa lấy lệ, Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là lại nhẹ nhàng hôn một cái, căn bản không có cường độ, một chút liền rời đi. Tề Hầu lại đắc ý, còn đưa tay sờ mó môi mình. Ngón tay thon dài trên môi nhẹ nhàng vuốt ve, động tác không thể nhìn thẳng. Hắn cười híp mắt trở về chỗ, đã như thế, Ngô Cù dĩ nhiên thật lấp liếm cho qua. Hai người trở về cung chuẩn bị một phen, chờ buổi tối dự tiệc. Lần này tiệc có mị công chúa cho nên tham gia cũng không phải chỉ có sĩ phu, còn có một ít nữ quyến. Nữ quyến chính là hậu cung cùng thân thích của Tề Hầu. Rất khéo hậu cung trước mắt chỉ còn lại Vệ Cơ một người, thân thích một người cũng không có. Vì để cho không đơn điệu, vì không cho Vệ Cơ cùng mị công chúa mắt to chừng mắt nhỏ, bởi vậy Tề Hầu cho phép sĩ phu mang phu nhân cùng con cháu tiến cung dự tiệc. Cứ như vậy, nhóm sĩ phu tất nhiên đều tranh nhau mang theo người nhà. Một mặt là mở rộng tầm mắt, một phương diện khác cũng là vì mở rộng quan hệ. Không chừng có thể lọt vào mắt Tề Hầu. Tề Hầu bây giờ chưa có chính phu nhân, thiếp phu nhân cũng chỉ là Vệ Cơ mà thôi. Phu nhân Hồ Tử là Đào Hoa phu nhân, bởi vì là con gái nuôi Tề Hầu tất nhiên cũng tới tham gia. Đừng thấy Hồ Tử một bộ ngũ đại tam thô thế nhưng kỳ thực rất sủng phu nhân nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như một con chó lớn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, vây quanh Đào Hoa phu nhân, cũng không sợ người chê cười. Đào Hoa phu nhân bị Hồ Tử làm cho tức cười, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhiều người đã tới, Tề Hầu cùng đặc sứ và công chúa sở quốc còn chưa tới. Mọi người liền chào hỏi trò chuyện với nhau. Vào lúc này đi tới một người râu quai nón cao to, Ngô Cù ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hùng Tử Nguyên. Hùng Tử Nguyên một mình tiến vào. Chắc chắn bởi vì đặc sứ sở quốc là bảo thân cùng công chúa sẽ cùng Tề Hầu đi ra. Thân làm sứ thần cấp thấp hơn bảo thân một chút, Hùng Tử Nguyên sẽ không có đãi ngộ này. Hùng Tử Nguyên tâm tình thật không tốt, vừa tiến vào liền có mùi rượu. Chắc là buổi trưa đã uống rượu, lúc này còn chưa có tàn hết. Hắn cũng không phải say, bước nhanh đi tới. Tiệc lần này có rất nhiều nữ quyến, nhìn thấy Hùng Tử Nguyên bộ dạng hung hãn, nhanh chóng đều lùi đến một bên. Hùng Tử Nguyên vừa ngẩng đầu, liền thấy Hồ Tử nói chuyện cùng Đào Hoa phu nhân. Công chúa Trần Quốc khuôn mặt tựa hoa đào, mỹ mạo xuất trần. Tuy rằng xinh đẹp thế nhưng có một loại khí chất xuất trần cũng không dung tục. Tử Nguyên vừa thấy, nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm Đào Hoa phu nhân. Ngô Cổ nhìn thấy Hùng Tử Nguyên biểu tình kia, nhất thời nhíu nhíu mày, đứng dậy đi tới, hướng về phía Hồ Tử cùng Đào Hoa phu nhân. May mà Đào Hoa phu nhân khá là nhỏ nhắn, Ngô Cù vừa vặn che ở phía trước nàng, chặn lại thân ảnh Đào Hoa phu nhân. Hùng Tử Nguyên một chút liền không thấy được, khá là ảo não, âm thầm chừng Ngô Cù vài lần. Thế nhưng Ngô Cù cũng không đi ra, còn bắt chuyện với Hồ Tử, hai người tựa hồ nói chuyện phiếm. Hồ Tử không có để tâm, không biết Hùng Tử Nguyên nhìn trộm phu nhân mình, còn cùng Ngô Cù nói chuyện. Không bao lâu, liền nghe có tự nhân thông báo. Rất nhanh không khí yên tĩnh lại, mọi người phân biệt đứng ở bên cạnh chỗ của mình. Tề Hầu cùng đặc sứ sở quốc bảo thân đi ra, mị công chúa cũng trong đội ngũ, mọi người chậm rãi đi vào. Tề Hầu đi tới, thời điểm đi ngang qua chỗ Ngô Cù, sợ Ngô Cù mê ly nhìn mị công chúa, hắn đưa tay câu ngón út Ngô Cù. Bởi vì ỷ có áo choàng chống đỡ, bởi vậy hắn trắng trợn không kiêng dè, cảm thấy không ai có thể nhìn thấy. Ngô Cù đứng bên cạnh Thiệu Hốt không cẩn thận thấy được động tác của Tề Hầu. Tay Tề Hầu hơi động câu một chút ngón tay Ngô Cù. Ngô Cù trong nháy mắt mất tự nhiên một chút, vừa vặn cũng bị Thiệu Hốt nhìn thấy. Thiệu Hốt sững sờ còn như bị sét đánh, không biết chuyện gì xảy ra. Tề Hầu sao lại công khai đùa giỡn đại tư nông. Tề Hầu không có dừng lại câu ngón tay một chút còn ám muội sờ lòng bàn tay Ngô Cù, sau đó liền ung dung đi lên vị trí ngồi xuống. Hắn lập tức cười nói, các khanh cùng nhóm sứ thần sở quốc không cần giữ lễ tiết mời ngồi. Ngô Củ nhanh chóng cả lòng bàn tay của chính mình, ngồi xuống. Dưới con mắt mọi người bị Tề Hầu đùa giỡn, Ngô Củ đâu còn có tâm tình xem mị công chúa. Kết quả ngồi xuống xong, liền thấy bên cạnh Thiệu Hốt chừng một đôi mắt to nhìn mình, thật giống muốn đem con ngươi phun ra, dọa Ngô Củ giật mình một cái. Thiệu Hốt cũng không biết bây giờ Ngô Củ đã cùng Tề Hầu bắt đầu giao du. Mặc dù chỉ là thử một lần, cơ bản chưa xác định chính thức, bởi vậy Tề Hầu làm chút động tác ám muội là chuyện không quá bình thường. Thiệu Hốt lại cảm thấy như trời sập lờ đất, Ngô Củ ngờ vực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu sư phó trên mặt Củ không ổn sao, Thiệu Hốt còn một mặt sững sờ, Đông Quách Nha bên cạnh đụng vào Thiệu Hốt một cái, Thiệu Hốt lúc này mới tỉnh lại, vội vàng nói, hả, không, không có, yến tiệc rất nhanh bắt đầu, Tề Hầu nói vài lời, sau đó là đặc sứ Sở Quốc Bảo thân phát biểu. Đơn giản là mấy lời hư hư thật thật, mị công chúa cũng ngồi xuống. Nữ quyến các sĩ phu ngồi ở chỗ khác, mị công chúa ngồi bên cạnh vệ cơ chiếu cố mị công chúa, liền thấy mị công chúa ánh mắt có chút sững sờ tựa hồ đang nhìn cái gì. Nhìn kỹ ánh mắt mị công chúa xuyên qua khoảng không, chính là nhìn đối diện. Vệ cơ một chút liền hiểu lầm, còn tưởng rằng mị công chúa nhìn Ngô Củ. Ai cũng biết mị công chúa lần này tới mục đích là cái gì, tất nhiên là cùng Ngô Củ kết thân. Nếu hai nước đều cảm thấy thích hợp sẽ thành chuyện tốt rồi. Tề Hầu nói xong, nghe đặc sứ Sở Quốc nói, kết quả nhìn một bên, liền thấy mị công chúa một mặt si mê nhìn đối diện, phút chốc Tề Hầu cũng hiểu lầm. Mị công chúa có thể nhìn ai, không phải nhìn nhị ca chứ? Ánh mắt mị công chúa có chút si mê, vừa có chút không muốn, còn tràn ngập nồng đậm hồi ức. Tề Hầu thấy mà miệng chua lòm, Tề Hầu trong dạ dày rót đầy giấm chua, thế nhưng kỳ thực Tề Hầu oan uổng mị công chúa cũng không phải là nhìn Ngô Củ. Buổi tiệc bắt đầu tiên là uống rượu dùng bữa. Chờ uống mấy ly, Bảo Thân mới cười tủm tỉm nâng ly hướng Tề Hầu, nói. Tề công, Tề quốc tại Đông Bắc, Sở quốc tại Tây Nam, vừa vặn xa nhìn nhau từ xa. Bảo Thân kính Tề công một ly này, Tề Hầu đầy bụng giấm chua. Bảo Thân vừa nói như thế, hắn liền biết tuyệt đối còn có câu sau, liền cười khẽ một tiếng. Hắn ngẩng đầu, đem rượu uống cạn còn đem cái ly dốc ngược lại. Bảo Thân cười nói, Tề công sảng khoái, ông ta nói cũng đem rượu uống cạn, quả nhiên nói tiếp. Bây giờ Tề quốc cường thịnh, Sở quốc cũng hết sức xuất sắc, Sở vương cùng Tề công chính là thưởng thức lẫn nhau. Vừa vặn một đông bắc một tây nam, vị trí tương đối xa, ở giữa non sông tốt đẹp, sao không xúc tiến tình cảm tới lui nhiều hơn. Bảo Thân cũng là người lão luyện, ông ta vừa nói như thế, Tề Hầu liền nghe hiểu, Ngô Củ cũng nghe hiểu. Tề quốc mặc dù tại mặt đông thế nhưng kỳ thực đối với Sở quốc mà nói chính là phía bắc. Đã như thế, Sở quốc ở phía nam, Tề quốc phía bắc chính giữa là cái gì? Đó chính là thiên hạ chu triều. Sở quốc luôn luôn xưng vương phía nam, tuy rằng thôn tính không ít tiểu quốc thế nhưng vẫn không có thực lực đưa bàn tay đến trung thổ. Mấy năm qua, sau khi kế vị, Sở văn vương chinh phạt thân quốc Đặng quốc. Đã mở rộng không ít, ngày càng biểu đạt ra tâm tư muốn. Tranh giành Trung Nguyên, tuy rằng Tề quốc trước mắt không có mạnh mẽ bằng Sở quốc nhưng bởi vì cách khá xa không có đường tiếp tế, Sở quốc hoàn toàn không thể làm gì Tề quốc. Tề quốc đối với Sở quốc cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Cứ như vậy, Sở vương liền muốn lôi kéo Tề quốc. Nếu hai quốc gia liên hợp liền thành một đôi cánh tay, đem toàn bộ chu triều bọc ở trong lòng. Bất quá Sở quốc mặc dù có ý lôi kéo thế nhưng Tề Hầu cũng có tâm tư riêng. Tề Hầu biết địa vị của chính mình, cũng đánh giá được tình huống, cũng không phải quốc quân mù quáng tự đại. Tề Hầu biết địa vị của chính mình, thậm chí là địa vị tương lai, cũng chỉ có thể. Tôn Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn phản Chu Thiên Tử cùng Sở quốc hợp tác tuy rằng binh lực mạnh mẽ thế nhưng Tề quốc bị vây quanh bởi đông đảo chư hầu Chu Thiên Tử phong quốc. Đồng thời danh không chính ngôn không thuận, đến cùng vẫn là ít đi một cơ hội. Thời kỳ Xuân Thu không giống như là thời kỳ Chiến quốc. Xuân Thu là chú ý lễ nghĩa, Chiến quốc là xem ai nham hiểm hơn. Bởi vậy Tề Hầu muốn vào lúc này xưng vương, tuyệt đối là cho những quốc gia khác một cái cơ tiêu diệt Tề quốc thời điểm đó, trêu chọc các công. Tề Hầu sau khi nghe xong, chỉ là giả vờ ngây ngốc, khẽ mỉm cười, nói. Đặc sứ Sở quốc cũng đã nói, Tề quốc cùng Sở quốc cách xa nhau ngàn dặm. Đúng là rất xa cách, coi như là Sở quốc lần này đi sứ cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ, đi một tháng mới đến. Khoảng cách xa như vậy, không thể dễ dàng qua lại nhau, làm sao có thể lui tới nhiều. Bảo Thân không nghĩ tới câu chuyện vừa mới bắt đầu liền bị Tề Hầu từ chối, hơn nữa còn giả vờ ngây ngốc liền không có lập tức nói nữa, mà là cười cười, nói. Tề công nói cũng có lý, đến, ngoại thần lại kính Tề công một ly, Bảo Thân không còn dám đề cập chuyện này, dù sao Bảo Thân cũng là biết xem sắc mặt người, trong lòng ông ta biết Tề Hầu lo lắng rất nhiều. Kỳ thực lần này Sở Vương cho ông ta đi sứ Tề Quốc chủ yếu mục đích cũng không phải là muốn lôi kéo Tề Quốc. Bởi vì Sở Vương biết người Sở Quốc trong lòng người Trung Nguyên chính là Nam Man dị tộc, là bị xem thường. Tề Quốc tuy rằng không hiện rõ trên mặt xem thường Sở Quốc thế nhưng cũng có băn khoăn của mình. Có thể hợp tác cố nhiên kiếm lợi, không thể hợp tác cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kỳ thực Sở Vương là định đem bàn tay hướng đến Trịnh Quốc bên cạnh Lạc Sư. Nhưng hiện tại Trịnh Bá đã bị Dư Nghiệt toại quốc, hại chết. Trịnh Quốc hiện tại đang thời kỳ hỗn loạn không có quốc quân. Cứ như vậy, Sở Vương muốn đem bàn tay hướng đến Trung Nguyên, đương nhiên phải hướng về phía Trịnh Quốc. Vì vậy dựa vào đi sứ, muốn để Bảo Thân đến hỏi thăm một chút ý tứ Tề Hầu, đồng thời lôi kéo Đại Tư Nông Cù. Bởi vì bàn luận kiếm tiền, ai có thể kiếm tiền qua Đại Tư Nông Tề Quốc. Đại Tư Nông Tề Quốc một năm qua đã nghĩ ra rất nhiều cách kiếm cho Tề Quốc không biết bao nhiêu tiền, đếm cũng đếm không hết, làm Tề Quốc trở thành hùng mạnh, biến thành cường quốc. Tại thời đại Xuân Thu này, ngoại trừ xem xét nhân khẩu chính là xem xét tiền tài. Quốc gia đánh trận thôn tính dựa vào tiền tài là chính, nhân khẩu cũng là thứ yếu. Chỉ cần có tiền mua người cũng là điều dễ dàng. Sở Quốc những năm gần đây liên tục chiến sự, bởi vậy Sở Vương nhìn chúng Ngô Cù, muốn Ngô Cù giúp Sở Quốc kiếm tiền đánh trận. Bảo Thân vốn đối với Tề Hầu không có hy vọng gì, vì vậy liền từ bỏ thuyết phục Tề Hầu, đổi thành nói chuyện với Ngô Cù. Bảo Thân chúc rượu Tề Hầu xong liền tìm cơ hội đi, mang theo Mị công chúa đi đến chỗ Ngô Cù. Ông ta cười nói với Ngô Cù, Đại Tư Nông Tề Quốc ngoại thần bái kiến. Ngô Cù vừa nghe con ngươi hơi xoay chuyển một cái. Nghe Bảo Thân nói, bái kiến, Ngô Cù nghĩ, ông ta cũng chưa từng đối với Tề Hầu nói bái kiến, lại bái kiến mình, hơn nữa nho nhã lễ độ, một mặt ân cần. Ngô Cù chỉ là cười cười, nói, đặc sứ Sở Quốc làm khó vãn bối. Ngô Cù nở nụ cười, còn chắp tay. Nào có biết Ngô Cù nở nụ cười, Bảo Thân lại đột nhiên sững sờ khi thấy bên mép Ngô Cù có một lúm đồng tiền nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cù không hiểu Bảo Thân bị làm sao vậy. Mị công chúa cũng phát hiện Bảo Thân sững sờ, vội vã nhẹ giọng nhắc nhở. Bảo Thân lúc này mới định thần lại thấp giọng nói. Đúng là, cực kỳ giống, Ngô Cù không rõ hỏi. Đặc sứ Sở Quốc, Bảo Thân cười gượng nói. Xin lỗi, ngoại thần thất lễ. Ngô Cù nói, không có gì, đặc sứ Sở Quốc đường xa mà đến, cụ kính đặc sứ một ly. Bảo Thân vội vã bưng ly rượu lên, hai tay chấp ly rượu cười nói. Không dám, không dám. Đại Tư Nông Tề Quốc tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế, lão bối xấu hổ không chịu nổi. Ở trước mặt Đại Tư Nông đây không dám bất cẩn, vẫn là ngoại thần kính Đại Tư Nông đi. Bảo Thân nhất định phải chúc rượu Ngô Cù, Ngô Cù không thể làm gì khác hơn là uống cạn. Bảo Thân vừa cười nói, vị này chính là công chúa Sở Quốc ta. Chấm, Ngô Cù đối với Mị công chúa làm thi lễ, nói. Công chúa lễ độ, Mị công chúa cũng làm lễ với Ngô Cù, nàng cúi đầu, bộ dạng vô cùng thẹn thùng. Bộ dạng Mị công chúa cùng mẹ ruột Ngô Cù giống nhau như đúc. Dáng dấp kia khiến Ngô Cù căn bản không có biện pháp có ý nghĩ khác, chỉ còn lại có khiếp sợ. Ngô Cù lúc này trong lòng thấy kỳ quái, bởi vì Ngô Cù đời trước lớn lên rất giống mẹ mình, giống tám phần. Mắt Ngô Cù là mắt phượng cùng mẹ ruột là giống nhau. Chỉ là đôi mắt Ngô Cù có nốt ruồi son nhạt, không nhìn kỹ là không thấy được. Còn có sống mũi cao thẳng cũng là tương tự, đôi môi hơi mỏng một chút, vành môi rõ ràng. Mà bây giờ nhập vào thân thể công tử Cù, vốn diện mạo cũng giống diện mạo Ngô Cù trước kia như đúc, ngay cả nốt ruồi son đôi mắt cũng giống nhau. Mà Mị công chúa giống như đúc mẹ ruột Ngô Cù, nói cách khác. Ngô Cù trong lúc nhất thời có điểm choáng váng, mình đến cùng giống Mị công chúa đến mấy phần. Ngô Cù hơi hơi nheo mắt quan sát Mị công chúa. Mị công chúa trước sau cúi đầu, tựa hồ đối với Ngô Cù không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ là liếc mắt nhìn. Bảo Thân có chút nóng nảy, hiển nhiên vì Ngô Cù đối với công chúa có hứng thú nhiều hơn so với công chúa đối với Ngô Cù. Bảo Thân sốt ruột vì công chúa không ra sức lực, ho khan hai tiếng, cười nói. Lão Phu đột nhiên nghĩ đến có việc phải rời đi một chốc, liền phiền phức Đại Tư Nông hỗ trợ nhìn công chúa một chốc, chẳng biết có được không. Ngô Cù biết Bảo Thân là muốn tác hợp mình và công chúa, chỉ là chắp tay nói. Đặc sứ xin cứ tự nhiên, rất nhanh Bảo Thân liền đi. Ngô Cù còn dự định nói cái gì hóa giải một chút lúng túng. Bất quá vừa vặn vào lúc này, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha lại đây chúc rượu. Công chúa một chút liền ngây ngần cả người, nhìn Đông Quách Nha, nói. Đây là Đông Quách tiên sinh phải không? Đông Quách Nha nghe có người gọi mình, ngẩng đầu lên. Đầu tiên là hơi hơi sững sờ, lập tức hắn chắp tay nói. Ngoại thần Đông Quách gặp qua công chúa, Mị công chúa đầy mặt kinh ngạc, lập tức trên mặt ửng hồng, thấp giọng nói. Thật sự là Đông Quách tiên sinh. Thiệu Hốt con ngươi lập tức xoay tròn, đảo tới đảo lui qua lại giữa Đông Quách Nha cùng mị công chúa. Ngô Cụ cũng ngửi được một mùi bát quái, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đông Quách Nha thái độ rất cung kính, công chúa trên mặt mang theo ngượng ngùng, lúng túng nói. Đông Quách tiên sinh còn nhớ mị. Đông Quách Nha vẫn cứ vô cùng cung kính, cúi đầu chắp tay nói. Công chúa cành vàng lá ngọc thanh lệ thoát tục, làm người thấy qua khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Đông Quách, phàm người từng thấy công chúa tự nhiên đều nhớ. Mị công chúa nghe ra Đông Quách Nha, qua loa lấy lệ, cùng xa cách có chút mất mát, mím môi một cái liền đi. Mị công chúa vừa đi, Thiệu Hốt lập tức nói, răng nhọn, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng công chúa Sở Quốc quen biết, có phải là muốn tư thông với địch bán nước? Đông Quách Nha liếc mắt nhìn Thiệu Hốt nói, không có gì, Đông Quách trước khi đi vào Tề Quốc cũng làm việc nặng ở trong cung Sở Quốc. Lúc đó có gặp qua công chúa vài lần, chuyện của mấy năm về trước. Thiệu Hốt vừa nghe, khẩu khí cũng thay đổi, không biết chính mình chua xót nói. Mấy năm trước đã gặp qua, ngươi làm cái gì, một người phụ việc mà công chúa gặp qua là không quên được sao? Đông Quách Nha lại nhìn Thiệu Hốt một cái, Ngô của người thấy được một mùi chua lè, thiếu chút bật cười, nhanh chóng không làm kỳ đà tự mình đi ra. Cố tình Thiệu Hốt căn bản không tự biết, Đông Quách Nha thấy Ngô Cụ đi, liền muốn trêu chọc Thiệu Hốt nói. Chỉ là mấy năm trước Đông Quách nhìn thấy mị công chúa chơi bóng sắt có nhiều chỗ không hiểu nên chỉ điểm vài lần. Thiệu Hốt sau khi nghe xong, nở nụ cười, nói. Thì ra răng nhọn ngươi còn có thể chơi bóng sắt, vậy công chúa vừa ý ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể làm con rể người ta. Đông Quách Nha nghe hắn khẩu khí càng ngày càng chua, mà căn bản không tự biết, bất đắc dĩ thở dài, nói. Trung đại phu chế nhạo rồi, không dối gạt Trung đại phu, Đông Quách trong lòng đã có người. Thiệu Hốt vừa nghe, nhất thời như bị sét đánh, nói. Cái gì, hắn không biết chính mình vì sao phản ứng như thế. Thế nhưng cảm thấy đỉnh đầu bị thiên lôi đánh mấy búa ầm ầm từng đợt đánh xuống. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, thật giống nổ tung cắt bay đá chảy. Đông Quách Nha muốn nói chuyện, Thiệu Hốt đột nhiên nói. Công tử gọi ta đi trước, hắn nói nhanh chóng xoay người rời đi. Đông Quách Nha muốn gọi hắn, Thiệu Hốt chân dài một bước liền chạy. Cách chương.